Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng mình có thể đau mức đến váng đầu, bởi vì trên người nam nhân kia đang dùng động tác ôn nhu vô cùng che chở cho cô. Mỗi một cái hôn, mỗi một xúc xác đều giống như một cơn gió dịu dàng, phất qua trên mỗi chỗ nhạy cảm, hóa giải đau đớn giữa hai chân. Cô cũng biết, hắn là một nam nhân rất là ôn nhu. Cô ngước mắt xấu hổ, e sợ xoa lên cánh tay, lên lồng ngực, ám hiệu mình đã chuẩn bị tốt tiếp nhận sự chiếm hữu của hắn. Cũng khát vọng hắn gần hơn, đem dục vọng vào chỗ sâu nhất, sông tối chuỗi khoái cảm tận thân. Hắn chậm trong cô chốc lát mới hoàn toàn phóng thích, xoay người nằm ở bên giường thấp giọng thở gấp. Không thể tin được mình ở trên người cô đạt được thỏa mãn, phảng phất như bọn họ đã hoàn ái qua rất nhiều lần. Hai thân thể phù hợp, ngoại trừ cô luôn có một chút bị động, bọn họ kết hợp có thể nói là hoàn mỹ, tốt đẹp, thế nhưng lại làm cho hắn sợ hãi. Lúc này giống như cồn đã phát huy hết tác dụng, hắn không hề ảo não về hành vi của mình. Hắn thấy uy hiếp phòng tuyến của mình, mâu thuẫn, hắn không nên đụng chạm vào cô. Ngày mai nhớ rõ, phải đi tìm bác sĩ kê đơn thuốc. Tôi không muốn cô có thai. Tô Nhã An không thể tin, xanh mắt đứng dậy nhìn chằm chằm nam nhân vô tình kia. Không thể tin tưởng, hắn trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn, nói ra những lời đả thương người khác như vậy. Nếu như anh sợ, cũng không nên đụng chạm vào tôi. Dù có đứa bé trong bụng của cô, cũng là con của hắn. Hắn tại sao có thể điềm nhiên như không mà nói ra những lời này chứ? Thật sự, tôi rất hối hận. Hắn hối tiếc hành vi mình vào cô thân mật. Chuyện như vậy làm cho cô càng có nhiều hy vọng. Nhưng hắn biết rõ là không thể thực hiện được. Hắn sẽ không, cũng tuyệt sẽ không thể yêu nữ nhân này. Mặc dù hắn quyết định cùng với cô kết hôn, hơn nữa có thể cảm giác vừa rồi trong sự kích tình không chỉ có cảm giác thỏa mãn, mà trong tâm hồn hấp dẫn. Nhưng là không muốn thừa nhận chính mình đối với Tô Nhã An có tình cảm. Phải chăng là đánh đồng hành vi của cô làm tổn thương bạn gái của hắn ư? Không, hắn không có cách nào tiếp nhận chính mình sẽ động tâm đối với một nữ nhân đầy âm mưu. Hắn nhất định phải đem cô trục xuất ra khỏi trái tim mình, không nên dính líu đến. Nhưng bất quá, vì cái gì hắn lại cảm thấy đau lòng, cho nên hắn mới nói ra rằng bọn họ không nên có quan hệ. Hắn căn bản là không nên đụng vào cô. Tô Nhã An kinh ngạc nhìn qua hắn, đột nhiên không hiểu mình nên làm gì. Hắn hối hận ư? Vậy thì cô nên làm cái gì bây giờ? Thừa nhận hắn say rượu chiếm tiện nghi quần cô thôi sao? Cô đưa lưng về phía hắn, mặc quần áo vào, mà trong lòng tự giễu tình cảnh của chính mình. Đó là chuyện của anh, còn con là của tôi. Cô hòa hoãn mà kiên định ném ra những lời này, rồi rời khỏi phòng ngủ. Khi ra phòng khách, không chịu nổi mà che mặt òa khóc. Kết quả, cô không có mang thai, mà hắn lại không có chạm qua cô một lần nữa. Hai người tuy sống dưới một mái nhà, nhưng hắn bảo trì khoảng cách với cô không đến gần, làm cho ngôi nhà càng thêm hiu quạnh. Quan hệ giữa hắn và cô, thay là vị vợ chồng, giống như chủ cho thuê nhà và khách trọ thì hơn. Chỉ là không thu tiền thuê, gặp mặt cũng keo kiệt không cười với cô một cái, lạnh lẽo đến mức tột cùng. Chớp mắt, hôn nhân đó đã trải qua một năm. Ngày kỷ niệm, cô cho rằng hắn cũng có thể dành cho cô 1-2 giờ, ít nhất cùng với cô ăn bữa tối. Tiểu thư à, nửa giờ nữa nhà hàng của tôi đã đóng cửa. Cô không gọi món sao ạ? Ở trong nhà hàng, phục vụ mặt có điểm lung túng. Trong buổi tối đã hỏi cô không biết bao nhiêu lần như vậy. Thật là xin lỗi, xin chờ một chút. Tô Nhã An gọi điện thoại cho trưởng phu, vang lên 2 lần rốt cuộc cũng nghe máy. Anh vẫn còn ở đó làm thêm giờ sao? Tôi cùng Đàm Nhậm Khải đang ở bên ngoài. Đàm Nhậm Khải là tổng giám đốc, hắn là thuộc hạ kiêm bạn tốt của hắn. Khi tan việc sẽ tụ cùng một chỗ uống mấy chén rượu. Sẽ trở về nhà rất muộn sao? Thì ra là hắn đã rời khỏi công ty, nhưng không có đi tìm cô, cũng sẽ không nói cho cô một tiếng. Không biết, tôi đã nói rồi, không cần phải chờ tôi. Được rồi, đừng uống quá nhiều rượu. Cô trước sau một lòng mềm mại bao dung, không nổi giận, cuối cùng còn kèm theo trên đó cất lời dặn dò cúp điện thoại. Nửa giờ sau thì gọi phục vụ, ra đi với vẻ mặt tái nhợt. Tô Nhã An xách theo 2 phần, ăn khuya đi ra khỏi nhà hàng. Mỉm cười bước qua mọi người, tâm tình ngược lại rất là đau thương. Bởi vì nàng sớm có thói quen chờ đợi, đối với người chồng vắng mặt cũng ngoài dự định. Tất cả đều là do Tô Nhã An cô tự nói. Mọi người đều nói hắn không tới, thế nhưng cô vẫn kiên trì ngồi ở chỗ này chờ đợi hắn cả một buổi tối. Được rồi, cô thừa nhận chính mình khổ sở, bởi vì không có một ai sẽ một mình ăn mừng ngày kỷ niệm. Cho dù thái độ lãnh đạm của cô, cũng chỉ biết hy vọng hắn có thể ở bên cạnh cô. ở nơi này đối diện cùng cô ăn một bữa cơm. Như vậy cô sẽ vui mừng. Có 12. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net